Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, thứ 419 chương tử linh tàn sát bừa bãi. 1. Ma giới phế tích thượng, ma dẫn một tay một đang cấp đen trắng hai vị hộ pháp chữa thương. Hắn chán chảy ra tinh mịn hãn, luân phiên đại chiến nhượng hắn không chỉ nhiều lần trọng thương. Thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, hơn nữa lần này còn bị thương căn bản. Sau nửa canh giờ, bảo vệ đen trắng hai người tính mạng hậu, hắn thu tay về, tạ tôn thượng cứu thuộc hạ, đen trắng hai vị hộ pháp hai người quỳ gối ma dẫn trước mặt. Đáng tiếc tả hữu hai người đã hồn bay phách lạc, bản tổ cứu không được bọn họ. Thế nhưng, này bút thù bản tổ nhất định vì bọn họ báo, ma giới triệt để phá hủy. Bản tổ cần bế quan chữa thương, chúng ta tức khắc hồi Hắc Ma Cung đi, bất quá trước khi rời đi, bản tổ cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Hai người các ngươi thả vì bản tổ hộ pháp, trò hay bắt đầu, ma dẫn bỗng nhiên âm u cười. Hắn chút xuống cuối cùng ma lực, tỉnh lại 3 vạn danh tử linh, đêm mai bắt đầu các ngươi buổi tối giờ tí ra, tàn sát bừa bãi nhân gian. Sống linh hồn của con người tùy tiện các ngươi ăn, kiệt kiệt, 3 vạn danh tử linh hoan hô nhảy nhót, phốc phốc phốc, ma dẫn dứt lời liên tục thổ huyết, thân thể về phía sau đảo đi. Tôn thượng, đen trắng hai vị hộ pháp vội vàng tiến lên đỡ hắn. Lão Bạch, ma quả còn bao lâu nữa mới có thể thành thục? Hắc hộ pháp nhìn hôn mê bất tỉnh ma dẫn hỏi Bạch hộ pháp. 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, vừa vặn cách lần trước ma quả thành thục, lại quá khứ 997 năm, còn có 3 năm mới có thể thành thục. Ôi, 3 năm này không có ma quả không biết tôn thượng có thể hay không tỉnh lại. Trước mang tôn lần trước Hắc Ma Cung đi, chờ ta khôi phục thương thế, lão Bạch ngươi lưu lại chiếu cố tôn thượng, ta đi tử vong cốc tìm xem có hay không linh hồn chi hoa. Vội vàng bóp nát không gian rời đi phủ, không muốn bại lộ Hắc Ma Cung, Hắc hộ pháp sắc mặt ngưng trọng. Hai người mang theo hôn mê ma dẫn lập tức liền biến mất. Sau đó 3 năm ma dẫn lại cũng không có ra, vô thượng chi cảnh đế trong cung, tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi đột nhiên xuất hiện, lãnh ngạo 3 người nhìn bọn họ bình an trở về, rốt cuộc yên tâm ơ siêu, các ngươi đô bị thương. Huyền tôn theo tuyệt vô hàn trên người nghe thấy được nồng đậm đẫm máu vị. Sư phó yên tâm, đã ăn quá đan dược, tuyệt vô hàn yên ổn nói. Vô hàn, người đi trước chữa thương đi, ta và phần thiên đem tình huống và tiền bối bọn họ nói một chút. Dạ phi nhi giơ tay lên đem tứ đại hộ pháp, thương ưng, ngự thiên tầm và phần thiên đô thả ra không gian, phần thiên lưu lại. Đồ đi chữa thương đi, dạ phi nhi nhìn mọi người. Hảo, tuyệt vô hàn xoay người rời đi, trên người hắn mùi vị khác thường quá nồng, hắn có sạch phích có được không? Dạ phi nhi đẳng mọi người ly khai hậu, và phần thiên đem đối chiến tình huống và lãnh ngạo, huyền tôn và băng thích thiên cẩn thận nói một lần. Không tốt, dựa vào ma dẫn khát máu ta tính tuyệt đối không hội chịu để yên. Đêm mai phải đi ma giới ngồi xổm thủ. Để ngừa vạn nhất, lãnh ngạo bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt phi thường ngưng trọng nói, tiền bối lo lắng chính là ma dẫn hội lại lần nữa tỉnh lại tử linh. Đối nhân gian bất lợi, dạ phi nhi cũng phát lạnh, không sai, ma dẫn mấy nghìn năm tiền liền trải qua việc này, hắn cho dù thất bại cũng sẽ không để cho người khác dễ chịu. Lối trả thù này tâm rất khó thay đổi, kia đảng trời đã sáng. Chúng ta liền lập tức đi bố trí, ma giới tuy lớn, thế nhưng đã phá hủy, liếc mắt một cái nhìn lại trống rỗng, mạo ra tới tử linh lập tức là có thể thấy. Điểm này đối với chúng ta rất có lợi, dạ phi nhi nói. Ân, tử linh chỉ có buổi tối mới có thể đi ra ngoài. Cũng không cần phải quá sớm bố trí, các ngươi vội vàng đi nghỉ ngơi đi, lãnh ngạo chờ người cũng ly khai đại điện. Hết chương.